Tử vong chi địa, chương 4, những chiếc bóng mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Sơn, Phù Dung, Minh Tinh, Ngọc Nữ, ba đỉnh núi cao chọc thủng từng mây. Nó là một trong vùng ngũ nhạc. Mây trắng luồn ngang sườn núi quanh co. U ôn khúc, tạo thành cái thế cực cây ép hiểm trở. Nghe theo lời của Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ ngày đêm không nghỉ. Đi giết đến Hoa Sơn. Mọt buổi sáng ba ngày sau, chàng đã có mặt dưới chân núi. Rồi vì quá mệt mỏi, chàng ngồi dựa bực đá tịnh khí dưỡng thần. Nhưng lòng chàng vẫn không sao yên tĩnh được. Bao nhiêu nghi vấn cứ lởn vởn trong trí óc. Phượng Hoàng Tiên Nữ là một nhân vật ra sao? Tại sao nàng lại rõ chuyện huyền kinh như thế? Nàng có ý gì khi giục mình đến Hoa Sơn? Tại sao nàng lại có thể hiểu rõ về mình? Và tại sao bảo không đến Hoa Sơn thì hàm oan không giải được? Vì ý gì nàng lại đề ra lời thề họp châu? Nàng có dụng ý gì khác nữa hay là trong phạm vi tình ái? Tần Quan Vũ đứng dậy đi lên núi mà bao nhiêu câu hỏi vẫn không giải được câu nào. Vị bằng hữu muốn lên núi xin chi biết qua quý danh. Tiếng quát thình lình làm cho Tần Quan Vũ giật mình ngẩng mặt. Người đạo sĩ lên tiếng hỏi ấy vừa thấy Tần Quan Vũ, ngạc hiên gạn hỏi: Tần thiếu hiệp sao lại ở đây? Tần Quan Vũ mỉm cười: Thế thì tôi phải ở nơi đâu mới được? Người đạo sĩ như cảm thấy câu hỏi của mình tối nghĩa, lật đật nói lại: À, tôi muốn nói đêm qua thức khuya, chắc Tần thiếu hiệp hãy còn yêu giấc chứ? Thấy người đạo sĩ chưa từng gặp mày lại nói một câu chuyện hồ đồ, Tần Quan Vũ biết sự tình đã xảy ra nghiêm trọng vội nói: Chuyện không thể chậm trễ, xin ngài mẫu dẫn tôi gặp mặt Nguyên Nghĩa đạo trưởng Nagi tức khắc. Người đạo sĩ cũng cảm thấy lạ thường, bèn lật đật dẫn đường đi trước. Mấy phút sau đã đến am của Nguyên Nghĩa. Tần Quan Vũ nội bước vô thấp giọng nói liền: Đạo trưởng, có người giả dạng tôi đến đây trước và tôi mẫu bây giờ mới đến. Bất luận ra sao, xin đạo trưởng cho người phòng vệ chặt chẽ những nơi trọng yếu như tàng kinh lâu, trưởng môn thất, để chờ đợi xem xét kỹ. Nếu không e có thể nguy hiểm. Nguyên Nghĩa đạo trưởng ngạc nhiên: Tần huynh nói như thế là có ý gì? Tần Quan Vũ chưa kịp trả lời thì một bóng người từ ngoài lao vào. Mình vận áo xanh, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú trước mặt Tần Quan Vũ và Nguyên Nghĩa đạo trưởng lại thêm một Tần Quan Vũ. Hai người Tần Quan Vũ, Nguyên Nghĩa đạo trưởng trố mắt thụt lui. Tần Quan Vũ giận dữ quát lên: Ngươi là ai? Dám giả dạng ta đến Hoa Sơn có ý gì? Kẻ mới đến lạnh lùng, ai giả dạng? Ta là Tần Quan Vũ đây chứ. Tần Quan Vũ nhìn kỹ lại, người ấy đúng là hình dung tuấn tú nhưng vóc dáng có vẻ mảnh mai. Chàng bèn day qua nói với Nguyên Nghĩa đạo trưởng: Đạo trưởng hãy xem thân hình mảnh mai của hắn, hãy gấp cho cha xét lại xem Hoa Sơn đã có mắt vật gì chưa, không khéo sẽ mắc kế của hắn đấy. Nguyên Nghĩa đạo trưởng cười giòn giã: Nhị vị huynh đài đã chiếu cố đến đây thật là tam sinh hữu hạnh. Vậy xin mời vào đại sảnh dùng trà. Tần Quan Vũ đáp lời: Giả thật chưa phân, chúng ta sợ gì lại chẳng vào trong đàm đạo. Kẻ mới đến lạnh lùng gặn lại: Giả thật chưa phân à? Ai thật ai giả, cứ cho tôi là giả đi. Nhưng chúng ta cứ theo lời mời của đạo trưởng rồi hẵng hay. Hừ, thân hình mảnh mai. Hừ, ta đã dám đến Hoa Sơn thì tất phải có cách trở ra chứ. Tần Quan Vũ mỉm cười: Không đánh mà khai à, kẻ mới đến vẫn thản nhiên. Như thế cũng chẳng sao. Nguyên Nghĩa đạo trưởng hai tay cung chập lại, quát lớn: Hãy đền mạng cho sư đệ của ta. Chấm, lòng trong tiếng quát, hai tay bung ra đẩy mạnh về kẻ mới đến. Muốn chết, kẻ mới đến cũng quát lên và không tránh né. Một tay vẩy lên, trưởng phong cuồn cuộn như sóng vỗ bờ. Tần Quan Vũ khẽ kêu LWN, huyền âm thần trưởng,